Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 558, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. S.H.I.E.L.D. Một nhóm người bị hải tặc ép buộc. Những hải đạo này lại là người Hydra giả trang. Mục đích rất rõ ràng là giá không S.H.I.E.L.D. nhưng Natasha ở đem những thành viên Hydra kia giải quyết về sau, phát hiện chỗ không đúng, cũng là trên thuyền đem những tài liệu kia khóa xuống dưới, giao cho Fury, mà lúc này, S.H.I.E.L.D. đang ở thành lập một cái vô cùng đáng sợ kế hoạch. Bọn họ định dùng 3 chiếc không thiên mẫu hạm, đem địa cầu giám sát đi lên, nhưng hết thảy đó nhưng đều là ở là Hydra làm áo cưới. Hydra phải dùng vật này giải quyết toàn thế giới mấy trăm vạn có khả năng uy hiếp đến người của bọn họ. Trong đó liền bao gồm Tony, còn có sau đó Doctor Strange. Nơi này là cùng không nói đến một người. Người này có thể nói phi thường nghiêu bức. Ở cái kia khoa học kỹ thuật còn không phát đạt niên đại, hắn đem ý thức của mình rót vào trong máy vi tính, từ đó đạt đến một loại ý nghĩa khác bên trên vĩnh sinh. Mà còn cần toàn cục căn cứ suy đoán ra được một người tương lai. Cái này không thể không nói đơn giản chính là nghịch thiên. Hydra sở dĩ có thể xác định hiện tại vẫn chỉ là một cái bác sĩ ngoại khoa Stolen kỳ sau đó sẽ trở thành uy hiếp đến Hydra, đều là bởi vì sự tồn tại của người này. Hắn gọi là Zara tiến sĩ, là lúc đầu Hydra thủ tịch nhà khoa học. Cái kia ở thế giới trước 3-40 niên đại là có thể khai thác ra cao năng lượng vũ khí, có thể đem Cosmic Cube năng lượng cho lấy ra. Có thể nói là nghiêu bức không được không được. Trừ hắn, cũng không có người có thể làm được ở sau khi chết đem ý thức truyền đến trong máy vi tính tồn tại. Đây chính là siêu việt khoa học kỹ thuật, đã dính đến thần học. Ý thức chưa hề cũng không phải là một cái đơn giản lĩnh vực. Trở lại chuyện chính, Fury ở lấy được USB về sau liền định tra xét, nhưng vừa mở ra lại là phát hiện quyền hạn của mình không đủ. Cục trưởng quyền hạn không đủ, đủ để chứng minh mình đã bị giá không. Fury nhanh liên hệ Hưu đặc công đám người, lái xe liền định đường chạy. Nếu không chạy đường liền chết vảnh lên vảnh lên. Mà còn phải ngăn trở âm mưu của những người này, có thể nói là gấp vô cùng bức bách. Fury thông báo xong Hưu đặc công cũng là đường chạy, ở nửa đường bên trên mới tới kịp báo cho đội trưởng đám người. Mà lúc này đội trưởng đám người đã ở dưới sự dẫn đầu của Tony đi tới S.H.I.E.L.D. tổng bộ. Trừ Hawkeye, đội trưởng, người đi trước thử Pierce kia ngọn nguồn. S.H.I.E.L.D. không thể nào tất cả đều là người Hydra. Trừ mấy cái kia tử chung, còn có rất nhiều đều là chung với S.H.I.E.L.D. Tony đối với Captain America nói, tốt. Captain America gật đầu, sau đó liền hướng về Pierce phòng làm việc đi. Đội trưởng, người bỗng nhiên tới ta nơi này, có chuyện gì? Pierce bỗng nhiên thấy được Captain America, còn có chút ngoài ý muốn. Vào lúc này, hắn không phải cần phải ở nhà bồi lão bà của mình. Carter đặc công khôi phục thanh xuân về sau, liền chuyên môn ở nhà phụ trách chiếu cố Captain America. Chính phủ cùng Liên Hiệp Quốc hy vọng khiến Carter tiếp tục đảm nhiệm S.H.I.E.L.D. lãnh đạo. Nhưng Carter lại là cự tuyệt, người đã già, không cần trước kia, mà còn cùng đội trưởng bỏ qua đã lâu như vậy. Hiện tại, hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều hầu ở bên người Captain America. Ta tới là hỏi một chút, năm đó ta không phải đem Hydra giết nha. Nhưng còn có chút còn sót lại không phải? Những kia là giải quyết như thế nào? Có hay không tài liệu? Ta muốn thấy nhìn. Captain America trực tiếp hỏi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, sắc mặt của Pierce trực tiếp thay đổi. Captain America chẳng lẽ phát hiện cái gì? Là như vậy, người cũng biết, ta cùng Hydra là tử địch. Cho nên, ta sợ bọn họ có thế lực còn sót lại nếu là còn sống. Sẽ đối với ta cùng Peggy bất lợi. Ta mặc dù không sợ, nhưng Peggy mang thai, nàng cũng không thể bị thương tổn. Peggy mang thai là sự thật, những lời này tự nhiên cũng là thật. Đội trưởng là sợ, nhưng từ khi Peggy mang thai về sau, cũng là vào ở biệt thự của Phương Mặc. Chỗ nào là cả trong vũ trụ, chỗ an toàn nhất, thì ra là thế. Chẳng qua, ta chỗ này cũng không có tài liệu. Ngươi muốn tìm, cần phải đi tìm Fury. Hắn mới là cục trưởng. Pierce nhẹ nhàng thở ra, nói, nhưng là Fury cục trưởng lại làm cho ta tìm ngươi, Alexander Pierce tiên sinh, hoặc là nói là Hydra một thành viên. Captain America nói thẳng, ngươi đang nói đùa gì vậy? Lão hồ ly chính là lão hồ ly, coi như bị ở trước mặt đâm thủng, Pierce cũng là mặt không đổi sắc ngạch. Nhìn Captain America, trấn tĩnh nói, giải thích vô dụng, ngươi phái đi ra người đã được giải quyết, hiện tại Fury cục trưởng xem chừng đang ở trên đường tới. Đội trưởng đại đao kim mã hướng trước mặt Pierce ngồi xuống, nói. Pierce sắc mặt tối sầm lại, cái từ này thật là có tình hình, nhiều năm mưu đồ muốn xong, không phải ta còn có Winter Soldier, hắn nhất định sẽ đem Fury bắt lại. Theo Pierce, chỉ cần bắt lại Fury, S-H-I-E-L-D, trên cơ bản đã đến tay một nửa. Chờ đến mấy chiếc không thiên mẫu hạm bắn về sau, trên cả trái đất, đem sẽ không còn có uy hiếp tồn tại. Nhưng, Hawkeye lại trong bóng tối người thủ hộ Fury. Fury lái xe sau khi ra ngoài, liền bị một nhóm người đuổi kịp, đều là mở xe cảnh sát, cho nên người xung quanh cũng không dám cản trở, ngược lại từng cái cho đằng mở địa phương, coi như là trên đường cái mang lấy súng máy hạng nặng đánh, cũng không có người quản. Khi Fury lâm vào cục diện bế tắc, muốn lành lạnh, một viên so với đạn còn nhanh hơn vô số lần mũi tên, trực tiếp đem đánh Fury cái kia ưỡn lên súng máy đánh phế đi. Sau đó, liền giống là mưa to gió lớn. Những Hydra kia thành viên, cả đám đều bị bắn chết. Đông, đông, đông, khi Fury chuẩn bị một chút xe, cách đó không xa đường đi, tiếng bước chân nặng nề chậm rãi vang lên. Fury cùng cách đó không xa Hawkeye nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo mặt nạ, mọc ra kim loại cánh tay tóc dài nam nhân, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Đây chính là đội trưởng bạn gay, Bucky, thấy thế nào giống nhân vật phản diện a. Trên nóc nhà Hawkeye nhìn đi tới Bucky, hồ nghi nói, nhưng đây là Phương Mặc dặn dò, coi như là Natasha cùng đội trưởng cũng không biết chuyện này. Bucky vẫn là nên làm xong, cường lực mũi tên gây tê, tay tại vòng tay chữ vật bên trên một cây mũi tên hơi mang theo chút màu tím mũi tên xuất hiện ở trong tay Barton, là bảo đảm Hawkeye bay liên tục. Phương Mặc đặc biệt vì Hawkeye chuẩn bị vòng tay chữ vật, bên trong có thể chứa mấy chục vạn con gen, mà còn vòng tay này cũng không phải bình thường, là Phương Mặc luyện chế một món pháp bảo có thể theo chủ nhân tâm tư xuất hiện đặc biệt gen, trong lúc chiến đấu khác có thể cùng trên lưng ba tầng gen hộp tương liên, trên cơ bản không cần lo lắng mũi tên khô kiệt vấn đề. Ba tầng hiện tại lại là sử dụng một viên cường lực mũi tên gây tê, loại này mũi tên gây tê hiệu lực và tác dụng, đừng nói là Bucky trước mắt, coi như là Captain America đều có thể thả lật ra. Đương nhiên, cường hãn hơn người, Barton cũng không có thử qua. Ở tay của Hawkeye đoạn dưới, làm Bucky mới vừa tới đến Fury bên cạnh xe, dự định mở làm, một phát U Tử Sắc mũi tên hướng về phía sau lưng của hắn liền đến, xoẹt xẹt, gần như không có chút nào trở ngại. Mai này mũi tên liền rõ ràng qua bả vai Bắc Kỳ, mặc vào thể mà qua. Ta, Bắc Kỳ, chẳng qua là hơi du hai lần, cũng là ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.